Ngạo Thế Đan Thần, chương 1942, Thần Thú Sơn. Góc truyện audio.com, GT. Cái này hai thanh lạnh kiếm phi thường tàn nhẫn, ngưng tụ lấy lực lượng rất mạnh, tựa hồ muốn một kiếm đem trầm tường hủy diệt như vậy, mang theo thâm hàn sát khí, ngưng tụ tại thần kiếm bên trong lại để cho thần huyền chi lực theo thân kiếm bắn ra đi ra, xuyên thấu sâu đấy, tại sâu dưới mặt đất nổ bung, khiến cho mặt đất thạch đất mãnh liệt phun bạo mà ra, lập tức là hơn ra một cái động lớn. Tuấn Di tránh đi trầm tường, trông thấy một màn này, âm thầm hít một hơi khí lạnh, nếu là hắn vừa rồi không tránh khai mở chỉ sợ sẽ ăn rất lớn đau khổ. Trầm tường hiện tại đã tinh tường cái này theo dõi hắn hai cái kiếm đường thiên thần là cái gì ý đồ đến rồi, không hề nghi ngờ chính là tới giết hắn đấy. Trầm tường lấy ra thí thần kiếm. Cái này hai cái thiên thần là tới giết hắn đấy. Nhưng hắn nhưng lại không biết là vì sao muốn giết hắn, nếu như hắn muốn biết hữu hiệu nhất phương pháp chính là đem cái này hai cái thiên thần chém giết, sau đó sử dụng nhiếp hồn ma chú siêu tầm trí nhớ của bọn hắn. Trông thấy trầm tường cái thanh kia có chút rách nát thí thần kiếm, cái này hai gã thiên thần trong nội tâm rất là khinh thường, trong ánh mắt tràn đầy giễu cợt, bọn họ đều là kiếm đường đệ tử, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có một lượng thanh hảo kiếm, mà trầm tường trong tay thí thần kiếm thoạt nhìn rất kém cỏi kính, trong mắt bọn hắn căn bản không thể xem như kiếm. Trầm tường trông thấy đối phương như thế khinh thị hắn, trong nội tâm mừng thầm, nếu như lúc trước hắn cũng không cho là mình trong tay thí thần kiếm là một thanh thần kiếm, nhưng bây giờ là rồi, thanh kiếm này đã có được thần cách cùng kiếm hồn, đã trở nên phi thường cường đại. Trầm tường lục đạo chi lực dũng mãnh vào thần kiếm bên trong, hắn vận chuyển thí thần kiếm pháp tân pháp khẩu quyết, thí thần kiếm ý liền xa xa không thể dũng mãnh tiến ra. Quả nhiên là thí thần kiếm pháp giết quyết không lưu tình. Một gã hắc y nhân nói xong, bọn hắn trước mắt trầm tường cũng đã biến mất. Chỉ là trong chớp mắt, bọn hắn cũng cảm giác được thân thể của mình giống như bị cái gì đụng một cái loại cảm giác này phi thường rất nhỏ. Đem làm bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, lại xem gặp hai cánh tay của mình đã mất rơi trên mặt đất, ngay sau đó cái cổ chỗ cũng truyền đến một hồi có chút đau đớn, đầu của bọn hắn đã bị trầm tường chém rụng. Trầm tường thi triển thí thần kiếm pháp thời gian áo nghĩa, trong nháy mắt sẽ đem cái này hai cái hắc y nhân giết chết, hắn cất kỹ thí thần kiếm, bắt lấy cái này hai cái hắc y nhân đầu lâu thi triển nhiếp hồn ma chú, rất nhanh liền tìm được chính mình muốn biết đồ vật. Cũng may, bọn hắn không có tìm được Hứa Linh Phỉ. Trầm tường trong nội tâm một mực lo lắng lấy sự tình rốt cục có thể buông xuống, bởi vì hắn theo hai người này trong trí nhớ còn phải biết Hứa Linh Phỉ tổ tôn đã sớm đi đến cái kia thần huyền thiên trì bên trong. Thần huyền thiên trì cùng chí tôn thần điện có chút mâu thuẫn, đặc biệt là chí tôn thần điện đệ tử phần đông kiếm đường, liền thường xuyên cùng thần huyền thiên trì đệ tử phát sinh ma sát. Hắn thanh lý tốt hiện trường, sau đó vội vàng ly khai cái chỗ này, cái này hai cái thiên thần là tới giết hắn đấy, chủ yếu là bởi vì hắn nắm giữ lấy thí thần kiếm pháp, đây là kiếm đường một cái trưởng lão đối với bọn họ nói, muốn cho bọn hắn giết chết trầm tường, miễn trừ hậu hoạn. Góc truyện audio.com Trầm tường tiếp tục chạy tới thú thần chi cảnh, kiếm đường trưởng lão muốn giết hắn, cũng không là vì hoài nghi bị hắn giết chết Trương Trác, cái này trưởng lão đối với cái kia hai cái hắc y nhân nói là vì thí thần kiếm pháp, nhưng trầm tường cảm thấy không phải, hắn suy đoán đây là những cái kia thần quốc tại sai khiến đấy. Hắn tại Cửu Thiên Ma Điện bên trong, cùng với Cửu Hàm Nhu gặp được qua một cái đến từ thần quốc hoàng tộc quý nhân, cái này hoàng tộc quý nhân lúc ấy cùng với địa ngục ma đế bọn hắn bọn này khôi lỗi cùng một chỗ, bọn này khôi lỗi đều là nghe lệnh bởi cái này người đấy. Mà cái này đến từ hoàng tộc quý nhân vậy mà có thể nhẹ nhõm tiến vào Cửu Thiên Ma Điện. Xem ra thần quốc sẽ đối với ta động thủ, không biết Dịch Bạch Đông lúc nào trở về. Trầm tường trong nội tâm bắt đầu sầu lo lấy, trước khi Dịch Bạch Đông liền đã từng nói qua chính mình muốn đi thần quốc, mà chuyện này là cùng hắn có quan hệ đấy, khống chế chí tôn thần điện cái kia chút ít thần quốc đã biết rõ hắn tại chí tôn thần điện bên trong. Trầm tường hiện tại cũng không muốn rời đi chí tôn thần điện, bởi vì tại chí tôn thần điện bên trong hắn trôi qua coi như không tệ, đan đường bên trong đường chủ cùng Cố gia tam huynh đệ đều đối với hắn rất tốt, Tiêu Cừu cũng ở bên trong, quan trọng nhất là ở bên trong rất an toàn. Hắn tại Cửu Thiên Ma Điện bên trong gặp được Đại Thần Vương, đã nói với hắn, tại Chí Tôn Thần Điện bên trong ở lại đó không có việc gì. Bởi vì Chí Tôn Thần Điện bên trong cũng có bọn hắn Cửu Thần Vương lực lượng, nhưng hiện tại xem ra bọn hắn lưu lại lực lượng đã rất yếu ớt rồi, cho nên hắn không thể quá mức tin tưởng những lời này. 5 ngày sau đó, hắn rốt cục đi tới thú thần chi cảnh, tiến vào thú thần chi cảnh về sau, hắn liền có một loại bất đồng cảm giác, tuy nhiên thú thần chi cảnh cùng chí tôn thần điện là thông suốt đấy, nhưng tầm đó vẫn có lấy một rất kỳ dị kết giới, vượt qua thời điểm sẽ có hết sức rõ ràng cảm giác. Mà ở thú thần chi cảnh bên trong sở hấp thu đến thần linh chi khí cũng cùng chí tôn thần cảnh khác nhau rất lớn, thú thần chi cảnh lại muốn nồng đậm một ít. Đi trước thú thần điện tìm Nguyệt Nhi, có nàng hỗ trợ có lẽ sẽ thuận tiện rất nhiều. Lão giả kia cho hắn ngọc bài bên trong, cũng ghi lại lấy đi thú thần điện đường. Thú thần điện trước khi tuy nhiên cùng nhân loại khai chiến qua, nhưng bây giờ đã không phải là đối địch quan hệ. Theo hắn đang biết, tại thú thần điện bên trong cũng có được thần quốc xếp vào thế lực, khả năng không có thú thần điện nhiều như vậy, đây đều là những cái. Kia thần quốc phòng ngừa cái này ba cái thần điện làm ra một ít đối kháng thần quốc sự tình. Cái kia chín cái thần quốc cần tùy thời khống chế cái này ba cái thần điện động thái, cho nên tại ba trong một cái thần điện sáng tối đều có người của bọn hắn. Trầm Tường tốc độ có thể là phi thường nhanh đến, hắn liên tục chạy đi 5 ngày, lợi dụng không gian chi lực liên tục ghé qua, đỉnh một ít tốc độ nhanh thiên thần liên tục bay nhanh hơn 10 ngày. Cái này thái thần chi cảnh nếu so với ta trong tưởng tượng lớn rất nhiều, ta xa nhất một thứ không gian tuấn di đều có thể đi ngang qua rất cự ly xa. Nhưng ta cần liên tục 5 ngày mới có thể đi vào cái chỗ này. Trầm Tường nhìn về phía xa xa một đạo dựng đứng tại trong thiên địa bóng đen. Góc truyện audio.com. Cái này nhàn nhạt bóng đen là một tòa cự sơn. Mây mù chỉ có thể bao trùm đến cái này tòa cự sơn sườn núi, cái kia thú thần điện liền thành lập tại đỉnh núi. Trầm Tường hiểu rõ đến cái này tòa cự trong núi có tất cả lớn nhỏ vô số sơn động, những cái kia trong sơn động đều ở đại lượng thần thú hoặc là không cách nào biến thành hình người dị thần thú. Xem ra ta được tăng cường đối với không gian pháp tắc tu luyện, lại để cho ta có thể tuấn di càng dài khoảng cách. Hắn đã hiểu rõ đến thái thần chi cảnh là nếu so với thần minh chi giới còn muốn bao la hơn nữa hùng vĩ thế giới. Hắn ẩn ẩn cảm thấy cái kia chín cái thần quốc liền giấu ở cái này to đến mỗi bên cạnh thái thần chi cảnh bên trong. Gần nửa ngày thời gian, hắn liền đi tới này tòa cự phía dưới núi, ngọn núi này cuối cùng phi thường đại, nếu như bình thường muốn vây quanh ngọn núi này chạy một vòng ít nhất cũng cần hơn nửa năm. Còn có thang lầu, là ai kiến tạo hay sao? Không biết có thể hay không bay đi lên. Trầm Tường ngẩng đầu muốn nhìn một chút cao bao nhiêu, nhưng lại nhìn không tới đỉnh. Trầm Tường vừa mới muốn bay đi lên, lại đột nhiên nghe thấy không trung có nhỏ bé thanh âm truyền đến, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một loại rất nhỏ điểm nhỏ. Là một người. Hắn đến rơi xuống rồi hả? Trầm Tường vội vàng tránh đi, chờ người này mất tại mặt đất. Hắn đợi một lát, cái này người rốt cục đến rơi xuống rồi, trùng trùng điệp điệp nện tại mặt đất. Lại một cái không biết sống chết nhân loại, nếu như có thể bay đi lên, muốn cái này đầu thang lầu làm gì? Chính mình muốn chết, một gã lão giả đi tới, nghe khẩu khí của hắn, hắn hẳn là một đầu biến hóa thần thú. Cách chương.